Mà Thế Đại trở về. Chương 1599, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Yêu nhìn lấy người này, không chút nào che giấu mình xem thường biểu lộ. Nói, nơi này lúc nào đến phiên ngươi một cái dị chủng nói chuyện. Đứng tại bên trong đại sảnh người, chính là đi vào Bạch gia dị chủng Vương Mộc Diệp. Lúc này hắn đã hoàn toàn thuế biến thành nhân loại bề ngoài. Không có gì ngoài cái kia một đôi tinh hồng vô cùng đồng tử. Bạch Yêu chưa bao giờ đem Mộc Diệp làm người nhìn. Vô luận là đi qua vừa hợp tác lúc vẫn là hiện tại. Chỗ lấy để hắn tiến vào Bạch gia cổ trạch, cũng bất quá là bên ngoài đại chiến để Bạch Yêu rất cảm thấy ầm ĩ, không muốn để ý tới mà thôi. Mộc Diệp không nói gì. Hắn ánh mắt bên trong mang theo không cam lòng, nhưng cũng không dám vào lúc này biểu lộ. Bởi vì tại ngân thành phố Khuynh Sao đại chiến thời điểm, Bạch Vũ cùng Lua đối chiến ngộ thương, đã để Mộc Diệp khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là cùng tử vong sát vai. Đây chẳng qua là hai tên thần bí gia tộc Bàng Chi thành viên. Bọn họ chiến đấu dư âm thiếu chút nữa muốn Mộc Diệp mệnh. Huống chi giờ phút này gần trong gang tấc Bạch gia dòng chính đại thiếu Bạch Yêu. Mộc Diệp không phải một cái tiểu Bạch. Tại cùng Bạch gia nhiều lần trong hợp tác, hắn liền đã vạn phần giải Bạch Yêu tại thần bí gia tộc bên trong là một cái như thế nào tồn tại. Ngay sau đó kết hợp với Bạch Vũ cùng Lua chiến lực, Mộc Diệp rất rõ ràng hắn liền Bạch Yêu một cái ngón út đều đánh không lại. Cho nên ẩn nhẫn, cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Bạch Yêu dễ như trở bàn tay phát giác được Mộc Diệp thần sắc biến hóa. Nhưng hắn không quan tâm, cũng căn bản không để vào mắt, chỉ là nhàn nhạt hỏi, đệ đệ ngươi đã trục xuất tới phương Nam sao? Mộc Diệp không dám do dự, lập tức gật đầu, sớm tại Khuynh Sao đại chiến kết thúc về sau, ta thì y theo ngươi phân phó, đem hắn đưa đến Hoa Hạ lớn nhất phía Nam. Bạch Yêu nhếch miệng lên một cái hài lòng ý cười, quả nhiên, cho nên phương Nam thì chiều sớm tiến đến. Nghe nói lời này Mộc Diệp bỗng nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Yêu. Giữa hai cái này, có liên hệ gì? Quảng cáo, Bạch Yêu căn bản không để ý tới Mộc Diệp tra hỏi, mà chính là ném ra ngoài một cái khác đề tài. Ta để ngươi cha Cao Mạn Thu nội tình. Cha sao? Mộc Diệp mang theo không hiểu nhíu nhíu mày. Cũng không dám hỏi nhiều Bạch Yêu vì cái gì không trả lời hắn lời nói, mà chính là liền lấy Bạch Yêu vấn đề nói. Cao Mạn Thu là thần bí gia tộc thần nữ. Bạch Yêu ánh mắt một bẩm, lại này mọi người đều biết sự tình còn cần ngươi đi cha. Ta nói là hắn. Mộc Diệp không hiểu, cũng có chút phẫn nộ. Còn có thể tra ra cái gì? Ta không phải thần bí gia tộc thành viên, chỉ có thể tra được nhiều như vậy. Bạch Yêu rất thất vọng, nhưng vẫn là tiếp tục nói. Người bình thường thân phận xác thực không tra được. Thần bí gia tộc thành viên thân phận có thể tra được cũng có hạn. Nhưng là ngươi quên ngươi còn có mặt khác một thân phận. Mộc Diệp dương mắt, dị chủng vương. A, Bạch Yêu không che giấu chút nào suy cười ra tiếng, tựa như chế giễu đồng dạng nhìn lấy Mộc Diệp. Dị chủng vương, ngươi muốn nói ngươi là cái xúc sinh, liền ngươi đều không phải là. Ngươi, Mộc Diệp giận dữ, siết chặt quyền đầu lỏng lại gấp. Lại từ đầu đến cuối không có dũng khí ra tay với Bạch Yêu. Hắn sợ chết, nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không tại trong mặt thế ăn người, từ đó biến thành dị chủng. Bạch Yêu liền nhìn một chút Mộc Diệp kiên nhẫn đều không có, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thanh âm xa xăm, ngươi không phải Liệp Giả Liên Minh thành viên a, vẫn là địa vị rất cao Liệp Giả. Mộc Diệp giật mình, không phải nói Liệp Giả Liên Minh bên trong có bí ẩn không thể xâm nhập, cái kia lúc trước. Bạch Yêu sâu xa nói, hiện tại có thể tiếp tục đi lẫn vào Liệp Giả Liên Minh nội bộ, tốt nhất theo Liệp Vương bên người cái kia Hà Bồi Nguyên đến gần một chút. Hà Bồi Nguyên, Mộc Diệp càng không rõ ràng, không hiểu thần bí gia tộc nội tại lịch sử hắn làm sao có thể biết chế tài người. Bạch Yêu ánh mắt nhìn không ra biến hóa, tựa như vô tận thâm uyên, vô luận dùng thủ đoạn gì, uy hiếp bức vội vã hoặc là lỡ tay ngộ sát, ngươi muốn ăn hắn đều được. nhưng muốn theo trong miệng hắn hỏi ra Cao Mạn Thu hết thảy. Hỏi rõ ràng, nàng vì cái gì có thể có cấp A huyết mạch đẳng cấp. Nghe những thứ này hoàn toàn xa lạ tin tức, Mộc Diệp nỗ lực đem tiêu hóa. Hắn còn muốn hỏi chút gì, nhưng lúc này đã có Bạch Gia Bàng Chi thành viên đem hắn mang đi. Hắn chỉ là Bạch Yêu một con cờ, hơn nữa còn là một khỏa liều mạng làm việc, vĩnh viễn không được bại lộ chủ nhân quân cờ. Mộc Diệp biết rõ điểm này, từ đó không có năng lực phản kháng chút nào đạp vào tiến về Liệp Giả Liên Minh tổng bộ đường. Lúc này đại sảnh ở đây trở về an tĩnh, tĩnh mịch trong không khí tràn ngập vô cùng áp lực bầu không khí. Lúc này một loạt tiếng bước chân truyền đến, người tới là một nữ nhân. Nàng mặc lấy hoa lệ nhất nhưng lại bại lộ ngừng lại y phục. Đem dáng người ưu thế vô hạn phóng đại. Xinh đẹp dung mạo phía trên mang theo tự tin lại được xính thần thái. Người này tên là Bạch Thanh. Bạch gia thứ hai Bàng Chi truyền nhân. Thời đại văn minh thời điểm nàng là Bạch gia có hy vọng nhất trở thành Bạch ưu thê tử nhân tuyển. Thời đại văn minh về sau tận thế kỷ nguyên. Bạch gia lập tức cùng Cao gia quan hệ thông gia. Từ đó đánh vỡ nàng tưởng tượng, ngay sau đó mà đến cũng là Bạch Yêu cùng Cao Mạn Thu hối hôn, để Bạch Thanh lần nữa có hy vọng. Chỉ là lúc này, Bạch Duẫn Nhi hoành không xuất thế, lại làm cho nàng mộng tưởng rơi xuống đáy cốc. Nhưng dù là như thế, Bạch Thanh cũng chưa từng từ bỏ, thậm chí có cực lớn lòng tin. Bạch Duẫn Nhi nói dễ nghe một chút là hỗn huyết, nói khó nghe chút, bất quá chỉ là một cái nắm giữ người hạ đẳng huyết mạch con hoang. Bạch Yêu nhìn lấy Bạch Thanh đến gần, ánh mắt tại nàng lộ ra trên da đi khắp một vòng. Cũng không có trước tiên mở miệng nói chuyện. Quảng cáo, Bạch Thanh cười cười, liếc mắt nơi xa đã biến mất không thấy gì nữa dị chủng vương bóng người. Đại thiếu để hắn đi thăm dò Cao Mạn Thu nội tình. Bạch Yêu trong ánh mắt mang lên một tia thưởng thức, gật đầu. Thần bí gia tộc qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ có cấp A huyết mạch. Ta hoài nghi Cao Mạn Thu đạt được đại trở về. Bạch Thanh giật mình, khẩn trương nói. Vậy làm sao có thể làm? Bạch Yêu nhăn phía dưới lông mày. Lắc đầu nói, nhưng cũng không xác định. Nếu như là Cao Mạn Thu đạt được, Cao gia nên dùng đại trở về đả thông địa cầu bình chướng. Làm cho cả Cao gia cùng bản gia liên hệ với mới đúng. Nhưng là Cao gia một điểm động tĩnh đều không có. Bạch Thanh tròng mắt đi loanh quanh. Hỏi, có hay không một loại khả năng? Là đại trở về tại biến mất nhiều năm như vậy sau công năng có hạn. Trước mắt chỉ có thể để một người đả thông bình chướng trở về. Cho nên mới chỉ có Cao Mạn Thu một người vượt qua huyết mạch hạn chế. Cũng có cái này có lẽ. Bạch Yêu có chút bực bội xoa xoa đại dương huyệt. Cho nên ta cần tra. Bạch Thanh nhìn lấy tình cảnh này, lớn mạnh lớn mật đi lên trước, ngón tay nhẹ nhàng tại Bạch Yêu trên huyệt thái dương án lấy. Một bên khẩn trương nhỏ giọng đáp lời nói, cái kia đời trước chế tài người, Hà Bồi Nguyên, Bạch Yêu nguyên bản nhắm hai mắt chỉ có vừa mở, tàn khốc đột hiện, chúng ta giết không, dị chủng vương lại có thể, Hà Bồi Nguyên đoạn phụ thân ta song chân. Trọng thương phụ thân ta để hắn chỉ có thể quanh năm nằm trên giường. Bạch gia dòng chính qua nhiều năm như vậy chỉ có một mình ta. Ta làm sao có thể bỏ qua hắn. Bạch Thanh có chút e ngại mắt nhìn lúc này Bạch Yêu. Nói khẽ, chế tài người là nên chết. Toàn bộ chế tài gia tộc đều đáng chết. Bạch Yêu nhếch môi, lộ ra một cái cực kỳ âm trầm nụ cười. Đời trước chế tài người chết bởi dị chủng vương chi thủ. Cái này đệ nhất chế tài người chết bởi zombie vương chi thủ. Cộng thêm một đầu sở hàm mệnh. Rất tốt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.